Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274: Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Hai mắt lưng tròng, anh chấm ngoặc kép, chi chấm ngoặc kép. Bạch Linh cùng Hồng Tụ đã lâu không gặp, làm sao cũng không nghĩ ra gặp lại thời điểm vậy mà đều đã thân ở dị giới. Tại cái này chán ghét thế giới a, rốt cục gặp được bằng hữu tri kỷ. Loại cảm giác này khỏi phải nói có bao nhiêu lòng chua xót. Tại gặp mặt trước đó, tiểu hồ ly cùng sóc con trong lòng có thật nhiều ủy khuất muốn cùng đối phương nói. Thế nhưng là gặp mặt về sau liền nói không ra, lẫn nhau dựa sát vào nhau, ôm thật chặt, nước mắt ào ào mà khóc lên. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika với tư cách một đầu ấm lòng con mèo, ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn các nàng khóc. Thỉnh thoảng còn rút ra mấy tờ giấy khăn đưa tới cho Bạch Linh cùng Hồng Tụ. Hồng Tụ khóc nức nở một tiếng, oán giận nói: "Ngốc Bạch Linh, hiện tại tốt, người đi tìm phá bảo bối. Kết quả chúng ta hai cái đều chạy đến thế giới này tới rồi. Cái này làm như thế nào trở về a?" Bạch Linh cực kỳ ủy khuất, hít mũi một cái, nói: "Nhân gia cũng không biết sẽ phát sinh loại sự tình này nha." Tiểu hồ ly cùng sóc con liền bắt đầu nói chuyện phiếm, phân biệt nói một chút chính mình ở cái thế giới này gặp phải một số việc. Càng là giảng, liền càng có một loại cùng chung mối thù bầu không khí. Còn không có hảo ý chằm chằm lấy Sika, cõng nó vụng trộm không biết đang nói chuyện gì. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, Sika liền nghĩ gần trước tới nghe lén. Bạch Linh liền lôi kéo Hồng Tụ chạy đến trong phòng đi. Mèo ô, nghe một cái làm sao vậy? Ta chính là con mèo nhỏ a. Thất Thất cùng Thanh Nịnh giảng thì thầm cho tới bây giờ đều không tách ra ta. Sika rất tức giận, liền nhảy đến trên bàn đá nằm sấp ngủ. Nữ yêu tinh tư duy khó có thể lý giải được. Còn không bằng thừa dịp lúc này nhiều phơi nắng nguyệt quang đâu. Ngủ lấy lại có chút ngủ không được. Nó liền lấy ra điện thoại tới chơi. Thanh Nịnh cũng không ngủ. Hiện tại là buổi tối hơn 12 giờ. Nàng vẫn còn bận rộn hán phục sự tình. Một thoáng kinh hồng, 200 bộ định chế kiểu tại mùa hè này rốt cục toàn bộ đuổi ra ngoài. Mấy ngày nay lần lượt an bài giao hàng ra ngoài. Nàng lại làm dạy tiểu phục vụ khách hàng. Bận bịu giải đáp một chút fan vấn đề. Biết chơi điện thoại mèo. Đang làm gì? Tô Thanh Nịnh điện thoại tin tức âm vang lên. Thấy là hắn tin tức, liền thả tay xuống bên trong làm việc cho hắn trả lời đi qua. Thanh Nịnh, tại làm tiểu phục vụ khách hàng a. Quần áo cơ bản đều phát ra ngoài. Phản ứng của mọi người rất không tệ đâu. Trước mắt lại tại trong nhà trạch một ngày tương đương. Thanh Nịnh, ngươi đang làm gì đâu? Biết chơi điện thoại mèo. Ta tại bên ngoài soát WeChat vận động bước đếm đâu. Tô Thanh Nịnh cảm thấy thú vị, liền trả lời hắn tin tức. Đã trễ thế này, còn ở bên ngoài mù đi à? Bằng hữu của ta trong vòng có chút bằng hữu một ngày đi hết mấy vạn bước. Bình thường ta đều là theo trong nhà tới trường học đoạn này đường đi. Đều sắp xếp không đến bảng. Biết chơi điện thoại mèo. Không quan hệ, bọn hắn khả năng không có đi bao xa. Chỉ là bởi vì chân ngắn, bước đếm liền nhiều rồi. Tô Thanh Nịnh bị chọc cười. Trả lời, vậy còn ngươi? Ngươi một ngày có thể đi mấy bước a? Biết chơi điện thoại mèo. Ta chân dài, muốn đi rất xa đường. Thanh Nịnh, ta vậy mới không tin đâu. Lúc này, tiểu si cho nàng phát tới một đoạn 20 giây trái phải giọng nói. Thanh Nịnh trái tim nhỏ không khỏi nhanh chóng nhảy lên. Hai người nhận biết lâu như vậy, tiểu si nhưng cho tới bây giờ đều không có cho nàng phát qua giọng nói. Lần trước hắn gọi điện thoại cho nàng, cũng đều là một tiếng cũng không dám lên tiếng. Đồ nhút nhát, Tô Thanh Nịnh liền điểm kích phát ra. Đưa điện thoại di động nhẹ nhàng mà tiến đến bên tai. Thế là nàng nghe được ếch gọi côn trùng kêu vang. Còn có nhẹ nhàng dịu dàng gió lay động lá cây thanh âm. Loại thanh âm này ở trong thành thị đã nghe không được. Hiện tại nghe tới, trong lòng nhất định là có một loại đặc biệt yên tĩnh dịu dàng cảm giác. Nàng liên tiếp nghe nhiều lần. Ghi âm rất rõ ràng, rất rõ ràng. giống như chính nàng tại Tiểu Si bên người một dạng, chỉ là không có nghe tới hắn bất kỳ thanh âm gì. Thanh Nịnh, ngươi ở chỗ nào a? Trở về quê hương bên dưới sao? Biết chơi điện thoại mèo, ở trên núi nhìn nguyệt quang đâu? Hôm nay mặt trăng rất xinh đẹp. Nói lấy, hắn lại phát tới một tấm hình, bức ảnh đồng dạng rõ nét, liền trên mặt trăng thụ ảnh đều có thể nhìn đến, chỉ là không biết phía trên có hay không thường Nga cùng thỏ ngọc. Tô Thanh Nịnh liền cũng đi ra ban công, cùng hắn cùng một chỗ lại nhìn mặt trăng. Lúc ban ngày vừa mới mưa, hiện tại bầu trời rất sạch sẽ. Bất quá nàng nhìn thấy mặt trăng không có Tiểu Si đập cho nàng nhìn tốt như vậy nhìn. Hắn thật chạy đến trên núi đi. Thanh Nịnh, ta cũng tại nhìn mặt trăng. Đáng tiếc trước mắt không có ngôi sao. Biết chơi điện thoại mèo. Không quan hệ, ngôi sao khả năng chìm đến trong biển. Chờ sau này ta chèo thuyền dẫn ngươi đi tìm chúng nó. Thanh Nịnh, vạch cái gì thuyền a? Tiểu bè gỗ a, biết chơi điện thoại mèo. Đồ đần, khẳng định là thái không thuyền a. Chúng ta đi tinh hải tìm. Thanh Nịnh trong đầu liền có hình tượng, đáp lấy thái không thuyền đến tinh hải bên trong đi tìm ngôi sao đâu. Ngẫm lại liền đặc biệt đẹp. Đang trò chuyện, Bạch Linh cùng Hồng Tụ từ trong nhà đi ra. Sika liền thu hồi điện thoại di động. Bạch Linh đã cùng Hồng Tụ nói về Tiên Linh Đại Lục sự tình. Hồng Tụ liền chạy tới, nhảy đến Sika đầu to phía trên. Tò mò hỏi, tiểu bát, chỉ cần tìm được 8 con cao cấp linh thú. Chúng ta liền có thể trở lại Tiên Linh Đại Lục sao? Đây là tại sao vậy? Sika hất đầu một cái, đem Hồng Tụ run xuống tới, lại lấy ra điện thoại đánh chữ nói. Chỉ là có khả năng a, có khả năng, ta cũng không dám lại cam đoan. Từ lần trước hố Bạch Linh về sau, Sika liền có chút áy náy. Lần này nói cái gì cũng không dám đánh cược, mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Bạch Linh cùng Hồng Tụ không hề có truy vấn Sika vì cái gì có thể đi qua Tiên Linh Đại Lục. Các nàng chỉ quan tâm có thể trở về hay không liền có thể. Đến nỗi Sika là thế nào làm được, nó không có nói, các nàng cũng sẽ không đuổi theo hỏi. Nhiệm vụ chính tuyến là thu phục 8 con đến từ Tiên Linh Đại Lục cao cấp linh thú. Cho chúng nó trên thân đánh lên Sika ấn ký coi như thu phục thành công. Bạch Linh đã coi như là một đầu. Như vậy liền còn có một đầu sẵn có bầy ở trước mắt. Hồng Tụ luôn cảm giác Sika nhìn ánh mắt của nó có chút không đúng. Có chút chột dạ, liền trốn đến Bạch Linh sau lưng. Coi như không thể quay về Tiên Linh Đại Lục. Người cũng không cho khi dễ chúng ta. Nếu không ta liền hướng tiểu thất tỷ tỷ mật báo. Hồng Tụ hung tợn nói. Bạch Linh nhỏ giọng đối Hồng Tụ nói. Tiểu thất tỷ tỷ bất công. Lần trước ta mật báo nó sở nhân ra phần đuôi. Tiểu thất tỷ tỷ đều hướng về người xấu này. Thế là tiểu hồ ly cùng sóc con càng thêm cảnh giác nhìn lấy Sika. Đặc biệt là Hồng Tụ. Nghe nói Bạch Linh bị nó hố cột lên phối hợp khế. Hồng Tụ đánh chết cũng sẽ không bước Bạch Linh theo gót. Sika, mèo ô, chẳng lẽ là ta dáng dấp không đủ chất phác trung thực sao? Tại sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Sika đánh chữ nói. Yên tâm đi, ta sẽ thay tiểu thất chiếu cố tốt các ngươi. Ta còn cho Bạch Linh tiễn đưa điện thoại di động đâu. Hồng Tụ biết rõ điện thoại. Lần trước Sika còn tiễn đưa một đài cho Lý tiểu thất. Cực kỳ chân quý. Nó liền hỏi Bạch Linh. Có đúng không? Tiểu bát thật tiễn đưa vật chân quý như vậy cho ngươi à? Bạch Linh cái đầu nhỏ điểm giống gà con mổ thóc tựa như. Hưng phấn mà đưa tay cơ lấy ra. Đắc ý tại Hồng Tụ trước mặt khoe khoang một phen. Đúng vậy à, đúng vậy à. Sika cực kỳ tốt. Đây là ta thu qua tốt nhất bảo bối. Hồng Tụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy uy, không phải đã nói cùng chung mối thù sao? Nhanh như vậy liền thay lòng. Sika lấy ra nhiệm vụ đạo cụ. Chính là cái kia in chính nó tiểu mai hoa dấu chân con dấu. Thu phục cao cấp linh thú vì thuộc hạ lời nói. Yêu cầu cho đối phương đóng cái chân nhỏ in. Nó đánh chữ nói. Chờ ta tập hợp đủ 8 con cao cấp linh thú. Liền có thể thành lập đến Tiên Linh Đại Lục thông đạo. Các ngươi liền có khả năng trở lại Tiên Linh Đại Lục đi. Hồng Tụ hiếu kỳ nói. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Đây là con dấu. Đắp lên trên ngươi, liền trở thành ta Miêu Đại Vương thuộc hạ rồi. Đóng một cái coi như tập hợp đủ một cái. Đóng 8 cái liền có thể triệu hoán thần long. Ngoặc kép, cảm tạ ngày một ngày muốn cùng học 4 vạn thưởng A. Tấn cấp trưởng lão rồi. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.